One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1421, chương 95, lặng yên không một tiếng động. Vô số IBM hóa là màu đen hạt, không ngừng hội tụ, sau đó kéo duỗi, kéo dài tới, biến hóa thành một cái túi càn khôn. Túi càn khôn miệng túi phát sáng, lấp lóe dáng lành. Hai người các ngươi đều trước tiến đến a. Bạch Viêm mở ra túi càn khôn, đối Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng ra lệnh. Chủ nhân, ngài đây là chấm ngoặc kép. Độc Giác Nhân Hùng có chút không hiểu, nếu như là đuổi theo Kim Ô, Bạch Viêm hẳn là sẽ không đưa chúng nó thu vào túi càn khôn mới là. Tối thiểu nhất cũng muốn lưu lại Kim Sĩ Đại Bằng mới đúng. Nó ủng có tốc độ cực nhanh, là truy ngày người lựa chọn tốt nhất. Chúng ta muốn đi, nếu như người không muốn bị phía ngoài những người kia bắt được lời nói. Liền tiến túi càn khôn, Bạch Viêm nghiêng thoát cái kia đần có thể một chút. Thực sự quá ngu ngốc, hắn làm sao lại thu đần như vậy một chỉ có thể làm thủ hả? À, nguyên lai không có việc gì à. Độc Giác Nhân Hùng nghi ngờ gãi gãi đầu, nhìn an ủi, bất quá vẫn là nghe theo Bạch Viêm chỉ thị, chui vào trong túi càn khôn. Kim Sĩ Đại Bằng cũng theo sát phía sau, chui vào trong túi càn khôn. Nó không có gặp được Bạch Viêm trước, tại cái này Bách Đoạn Sơn thế nhưng là ăn không ít thiên tài. Mặc dù trở thành Bạch Viêm tọa kỵ sau có thể đi ra ngoài, nhưng nếu như bị những thiên tài kia các trưởng bối phát hiện, nó khẳng định chịu không nổi. Túi càn khôn miệng túi khép kín, hai đầu dây buộc đem miệng túi buộc gấp. Bạch Viêm tiện tay 467 đem nó vứt cho một cái IBM. Ra lệnh, ngươi mang theo cái này đến lối ra bên ngoài chờ ta. Là, chủ nhân, cẩn tuân, mệnh lệnh của ngài. Chấm ngoặc kép, con này IBM hướng phía Bạch Viêm cúi người hành lễ. Sau đó ẩn thân, mang theo túi càn khôn chui vào lối ra bên trong. So với nghênh ngang ra ngoài, ứng phó những tên kia không dứt vây công, ta càng vui ẩn từ một nơi bí mật gần đó, xem bọn hắn tìm không thấy người. Nổi nóng giơ chân bộ dáng, Bạch Viêm khóe miệng cong lên, câu lên một cái có chút nụ cười tà ác. Hắn đã sớm an bài IBM tiến vào lối ra, chờ ở bên ngoài lấy. Bạch Viêm hiện tại chỉ cần cùng ngoại giới IBM thay thế là được. Muốn đi ra ngoài tùy thời đều có thể. Loại này sắp hí muốn tới người khác cảm giác quả thật không tệ. Vô số đai mỏng từ trong hư không duỗi ra, đem Bạch Viêm bao khỏa. Sau một khắc, Bạch Viêm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đỉnh núi. Ngoại giới, cửu đầu sư tử, ngũ sắc chim các loại đã sớm đi ra, đi theo riêng phần mình trưởng bối bên người. Những người này đều là cường giả, có biến thành hình người, có thì trực tiếp duy trì bản thể, đều rất già nua, khí tức cường hoành. Trên bầu trời có cung điện to lớn lơ lửng, khí thế to lớn, quang mang thôi lương. Hỏa Linh Nhi tiến vào cung điện, đây là Nhân Hoàng Hành Cung. Hắn một bộ hóa thân chờ lần nữa, muốn tiếp Hỏa Linh Nhi trở về. Trước đó truyền âm tiến tiểu thế giới liền là vị này Nhân Hoàng. Lúc đầu hắn đều dự định xuất thủ, kết quả tự nhiên xuất hiện, mang theo vô số trật tự thần liên mà đến. Tiểu thế giới quy tắc hỗn loạn, Nhân Hoàng sợ làm bị thương bên trong Hỏa Linh Nhi, liền không có tùy tiện xuất thủ. Mà các loại tiểu thế giới quy tắc bình tĩnh trở lại lúc, Hầu Vương đã bị Bạch Viêm chém giết, lối ra đã không còn sinh linh ngăn cản, tự nhiên cũng lại càng không có xuất thủ cần thiết. Không có gì ngoài Nhân Hoàng Hành Cung bên ngoài, không bầu trời xa xăm bên trong còn có một chiếc chiến xa cổ xưa. Bề ngoài quang mang ảm đạm, nhìn tựa hồ không thế nào thu hút, lại là tản ra khổng lồ linh áp, làm cho người không dám khinh thị. Một đầu toàn thân sáng chói hoàng kim thú từ trong xe đi ra, toàn thân khí tức cường đại vô cùng, Đây là phụng dưỡng thái cổ thần cầm cùng hung thú đặc thù tộc loại. Chuyên chờ lần nữa, nghênh đón thuần huyết sinh linh. Lối đi ra người qua lại như mắc cười. Các đại chủng tộc thiên tài lít nha lít nhít đều đang hướng ra bên ngoài tuôn ra. Một đầu toàn thân đen kịt đại điểu thò đầu ra nhìn. Cùng như làm tặc, đi theo một đám sinh linh hướng ra phía ngoài chen. Minh, đây không phải là đỏ thẫm sao? Làm sao hiện tại biến thành Kurokhan? Lập tức biến đen như vậy, vốn ấp trứng hiện tại cũng có chút không dám nhìn thẳng nó. Trong túi càn khôn, kim xí đại bằng duỗi ra một cái cánh quát ở con mắt. Một bộ không đành lòng lại nhìn biểu lộ, Bạch Viêm lúc này cũng đã ra tới. Bất quá cũng không có hiển lộ ra, trên người thép mang cũng còn không có giải khai, cùng những cái kia IBM nhóm, vô ảnh vô hình, chung quanh đông đảo sinh linh lui tới, đều không có phát hiện ẩn thân Bạch Viêm mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Các chủng tộc sinh linh lui tới dày đặc khu vực, sẽ có một cái trong truyền thuyết ăn người đại ma vương ẩn giấu ở chỗ này. Bình tĩnh quan sát đến các chủng tộc phản ứng, tuyệt không hoảng, lúc này túi càn khôn liền treo ở Bạch Viêm bên hông. Đồng dạng bị băng vải bao vây lấy, là ẩn hình trạng thái, chỉ bất quá những cái kia thép đều theo Bạch Viêm tâm ý. Ở bên trong nhìn là trong suốt, không có bất kỳ cái gì cách trở, có thể thấy rõ bên ngoài chuyện phát sinh, túi càn khôn cũng biến thành trong suốt. Thuận tiện bên trong hai cái vây xem. Lúc này, độc giác nhân hùng cũng hàm hàm cười. Nói ra lại là phá lệ vô sỉ. Muốn theo ta lão có thể kết thân thích liền nói rõ nha. Hà tất phải như vậy đâu. Coi như nhuộm thành màu đen. Cũng là con chim a, giống loài khác biệt. Độc giác nhân hùng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hàm hàm cười. Nếu như là muốn theo ta lão có thể thành anh em kết bái. Ngược lại là không có vấn đề. Chỉ phải nghe lời. Trung thành với chủ nhân. Lão có thể ta không ngại thu cái tiểu đệ. Kim xí đại bằng khinh bỉ nghiêng thoát độc giác nhân. Hùng một chút. Kurokhan muốn làm tiểu đệ. Cũng là cho bản bằng làm tiểu đệ. Nói thế nào hai ta cũng cùng là giống chim. Lúc nào đến phiên ngươi một cái có thể tới vượt chủng tộc chiêu mộ. Một bên khác, cửu đầu sư tử các loại cũng phát hiện đại hồng điểu. Cái kia chim, làm sao bị ổi như vậy? Nhìn khá quen a, cửu đầu sư tử thầm nói. Không sai, tam nhãn tộc huynh đệ cũng gật đầu. Gia hỏa này tuyệt đối không phải chúng ta hỏa nha nhất tộc. Hỏa nha thề thốt phủ nhận. Vội vàng phủi sạch quan hệ, bọn chúng hỏa nha nhất tộc mới không có bỉ ổi như vậy ra hỏa đâu. Thế nhưng là nhìn thật nhìn rất quen mắt a. Một đám người tất cả đều nghi hoặc, hai mặt nhận nhau, là đại hồng điểu, mấy người trong nháy mắt kịp phản ứng, đều có chút ngẩn người. Gia hỏa này, vậy mà vì không bị nhận ra, không tiếc đem chính mình cho nhuộm đen. Tại sao không có trông thấy hùng hài tử? Mấy người nghi hoặc, nhìn chung quanh, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tiểu bất điểm thân, cũng không có bạch lão đại cùng độc giác. Nhân hùng thân ảnh, cửu đầu sư tử nói, mấy người liếc nhìn chung quanh, quả thật không có phát hiện Bạch Viêm cùng độc giác nhân hùng thân ảnh. Về phần kim xí đại bằng, mặc dù thần phục với Bạch Viêm, nhưng thân là bách đoạn sơn dân bản địa, hẳn là ra không được a. Có lẽ bạch lão đại thật sự là bách đoạn sơn dân bản địa đi. Ra không được, ngũ sắc loan điểu suy đoán nói, mấy người đều tán đồng, đến bây giờ đều còn chưa có đi ra. Hẳn là dân bản địa không thể nghi ngờ, độc giác nhân hùng thật đúng là đủ trung tâm, vậy mà cũng đi theo bạch lão đại không ra ngoài. Có người mở miệng, những người còn lại cũng tận đều là gật đầu. Độc giác nhân hùng là từ ngoại giới tiến vào bách đoạn sơn thái cổ di chủng. Không nghĩ tới vậy mà cũng cam nguyện đi theo Bạch Viêm lưu tại bách đoạn sơn bên trong. Phần này trung tâm quả thực làm cho người kính phục. Hắc hắc, chủ nhân ngài nhìn, bọn chúng đều tại khen lão có thể ta đây. Độc giác nhân hùng hai cái có thể trưởng nhăn nhó, rảo cùng một chỗ, trên mặt chẳng biết lúc nào biến đỏ rực. Cùng đít khỉ có thể liều một trận. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ? Chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng, thẹn thùng, cúi đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.